Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thất môn chiến kỹ. 7 khối chiến kỹ bia, đều là miễn phí cho tất cả binh sĩ lĩnh hội. Loại này chiến kỹ bia ngoại trừ tử vong chiến vương lưu lại xuống tới chiến bia bên ngoài. Còn lại theo thứ tự là 1 môn binh kỹ, 3 môn sĩ kỹ cùng 2 môn tướng kỹ. Binh kỹ là dễ dàng nhất nắm giữ chiến kỹ, cũng là chiến trường vận dụng đến rộng rãi nhất, người người đều có thể học, mà sĩ cấp chiến kỹ thì cần muốn một chút ngộ tính mới có thể nắm giữ được. Về phần tướng kỹ thì không có dễ dàng như vậy, nếu là không có một điểm thiên phú người không có cách nào tu luyện được. Bất kể nói thế nào cái này 6 môn chiến kỹ đều có thể để cho người ta có chỗ chờ đợi. Có người đồng thời tu luyện 2-3 môn chiến kỹ. Thậm chí là đã từng có người làm được đồng thời tu luyện 6 môn chiến kỹ. Nhưng là chỉ có một người lĩnh ngộ được tử vong chiến vương chiến kỹ. Những người khác tất cả đều là không công mà lui. Thậm chí là bởi vì lĩnh ngộ cái này tử vong chiến vương chiến kỹ mà trọng thương. Thậm chí trở nên bị điên có khối người. Theo một lần lại một lần người thất bại về sau, tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ bia liền trở nên không người hỏi thăm. Đây là Dương Vũ Hướng vừa mới đi ngang qua binh sĩ bằng hữu nghe được biết sự thật. Vị kia binh sĩ đối Dương Vũ nói, xem xét các ngươi chính là mới tới, vẫn là thành thành thật thật đi kia mấy khối chiến bia lĩnh hội chiến kỹ đi. Tử vong chiến vương chiến kỹ cũng đừng nghĩ lấy lĩnh ngộ. Người kia nói xong sau, liền hướng về trong đám người chen tới, lựa chọn hắn muốn lĩnh hội chiến kỹ. Tử vong chiến vương lưu lại bia đá ta tới, người chiến kỹ nhất định là vì ta mà lưu. Từ Tiểu Cường kinh hô một tiếng, liền hướng phía kia một khối lẻ loi trơ trọi chiến kỹ vọt tới. Dương Vũ muốn kéo hắn lại đã muộn, đại ca, chúng ta đi cái khác chiến kỹ bia xem một chút đi. Sấu Hầu đối Dương Vũ nói, Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền theo Sấu Hầu chen hướng kia chiến kỹ bia đi. Khối thứ nhất chiến kỹ bia khắc lục lấy binh kỹ binh quyền. Môn này binh quyền là vận dụng trên chiến trường nhất là thực dụng quyền kỹ. Mặc kệ phàm là phu tôi tớ, hoặc là xa trường chiến sĩ, đều có thể tu luyện, đều có thể lấy đơn giản nhất hữu hiệu quyền pháp giết địch. Khối thứ hai chiến kỹ bia khắc lục lấy hạ đẳng sĩ kỹ thốn quyền. Cái môn này cận thân đọ sức giết người quyền, ra quyền giảng cứu nhanh, chuẩn, hung ác, chui hướng nhân thể yếu hại đánh. Có thể xưng, bột thốn quyền kinh, một cái mạng. Khối thứ ba chiến kỹ bia khắc lục lấy trung đẳng sĩ kỹ, băng sơn trưởng. Này trưởng pháp có băng sơn mở thạch chi uy. Đối với song trưởng cứng rắn độ cực cao, không phải là người bình thường có thể tu luyện được. Thế nhưng là một khi luyện liền đại thành người, lại không so sánh với trở sĩ kỹ kém đến đi đâu. Khối thứ 4 chiến kỹ bia khắc lục lấy thượng đẳng sĩ kỹ, truy phong thập nhị kiếm. Đây là một môn khoái kiếm pháp, hết thảy có thể diễn hóa suốt 12 loại biến hóa. Xuất kiếm như gió, giết địch như cắt cỏ. Khối thứ 5 chiến kỹ bia khắc lục lấy hạ đẳng tướng kỹ, loạn mã bôn tập đao. Đây là một môn trên chiến trường lực sát thương rất có cường đại đao pháp. Mỗi một đao đều là đại khai đại hợp. Tại hỗn chiến bên trong, có khả năng nhất phát huy ra mạnh nhất sát phạt năng lực. Khối thứ 6 chiến kỹ khắc lục lấy hạ đẳng tướng kỹ, diễm liệt thập tự thương. Đây là một môn có thể phát huy ra hỏa huyền lực cường đại chiến kỹ. Mỗi một thương mỗi một thức đều ẩn chứa thập tự hình sát. Một khi bị đâm trúng người, đều là khó mà khép lại vết thương, chảy hết máu mà chết. Cái này 6 môn chiến kỹ bên trong, nhất thông tục dễ hiểu chính là binh quyền. Nhưng là nhiều người nhất muốn học vẫn là kia 2 môn tướng kỹ. Ai cũng rõ ràng chiến kỹ càng cao cấp hơn, phát huy ra uy lực càng cường đại. Đáng tiếc cũng chỉ có một bộ phận thiên phú xuất chúng người có thể thu hoạch được tướng kỹ. Dù sao cái này 6 khối chiến kỹ bia ngoại trừ binh quyền bên ngoài. Còn lại ngũ môn chiến kỹ đều chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội. Một khi tại chiến quyết hiện hiển thời điểm, không có cách nào cùng chiến quyết gây nên cộng minh, liền không có cách nào thu hoạch được chiến kỹ bia thụ cùng khẩu quyết. Vậy liền chú định không có cách nào tu luyện được cái này chiến kỹ. Loại thủ đoạn này lúc trước chiến vương lưu lại xuống tới. Mục đích đúng là cho quân đội tìm kiếm tốt hơn người kế tục. Trong quân lập thành quy củ, ai có thể lĩnh ngộ chiến kỹ càng nhiều, liền có thể trực tiếp thu hoạch được công huân khen thưởng. Ai có thể đem chiến kỹ phát huy đến càng cường đại, chiến lực càng mạnh, cũng có thể trong quân đội thu hoạch được đặc biệt tăng lên cơ hội. Đúng là như thế, tại không đại chiến sự tình trong lúc đó, trong quân đều sẽ cử hành khiêu chiến thi đấu. Ai tại khiêu chiến thi đấu bên trong thắng được buổi diễn càng nhiều, thực lực càng cường đại, ai liền có thể thu hoạch được tương ứng công huân, còn có thể trực tiếp bổ nhiệm quân chức. Nói cách khác, khiêu chiến thi đấu là nhanh nhất tăng lên nổi tiếng cùng trong quân địa vị địa phương. Đây hết thảy đều cùng cá nhân thực lực cùng lĩnh ngộ chiến kỹ mạnh yếu có quan hệ lớn lao. Bởi vì xếp hàng lĩnh ngộ chiến kỹ người rất nhiều, Dương Vũ cùng Sấu Hầu bất đắc dĩ chỉ có thể đi trước kia binh quyền bia đá đi xem một chút, tìm hiểu một chút môn này binh kỹ đến cùng như thế nào. Đại ca, một môn binh kỹ ngươi đi xem làm gì? Sấu Hầu không hiểu nói. Hắn nhưng là biết Dương Vũ có được sĩ cấp trở lên chiến kỹ, tự nhiên đối binh kỹ không quá để vào mắt. Ta từng nghe người nói qua, mặc kệ là cái gì chiến kỹ đều có nó độc đạo một mặt. Chúng ta nhiều hiểu một môn chiến kỹ, liền có thể đem những này chiến kỹ ưu khuyết nhớ trong lòng. Tương lai có thể tan bách ra chi trường, sáng chế mình đặc hữu chiến kỹ. Dương Vũ nghĩ đến trước kia bọn hắn Dương gia lão giáo đầu nói một lời nói. Hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Vị kia lão giáo đầu xem như hắn võ đạo nửa cái người dẫn đường, là cùng hắn cha đã từng cùng tiến lên qua chiến trường lão binh. Sấu Hầu gái gái cái ót nói, đại ca ngươi nói đúng, ta tưởng rằng chiến kỹ càng cao cấp hơn càng cường đại. Ngươi cũng là đúng, nhưng là kỹ nhiều không ép thân, chúng ta nhìn xem cũng tốt. Dương Vũ đáp, bọn hắn đến chiến kỹ bia trước đó, nhìn xem trên tấm bia đá khắc lục khẩu quyết, nhìn lại thời khắc đó lấy thân thể động tác, đúng là đơn giản dễ hiểu. Cái này binh quyền chủ yếu chính là đơn giản trung bình tấn. Đấm thẳng, song quyền, đấm móc cùng roi quyền chờ đơn giản nhất ra quyền phương thức. Không có quá nhiều sức tưởng tượng, cũng không có quá nhiều giảng cứu. Cái này cũng khó trách rất nhiều binh sĩ sau khi xem đều cực kỳ địa khinh thường, đều cảm thấy binh quyền coi như không học cũng không quan trọng, cùng bọn hắn bình thường tùy ý ra quyền không có gì khác biệt. Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều là loại cảm giác này, cảm thấy cái này binh quyền quá không ra dáng đi. Chỉ bất quá, ngay tại Dương Vũ muốn rời khỏi thời điểm, Sấu Hầu ánh mắt đỏ lên, tiếp lấy thở nhẹ nói, đại ca, kia binh quyền người đồ tựa như là đang động. Không có chứ, Dương Vũ chăm chú nhìn thoáng qua về sau đáp lại nói. Thật động, cái này, kia binh quyền thật là lợi hại. Sấu Hầu cầm chặt lấy Dương Vũ cánh tay nói. Dương Vũ đều coi là Sấu Hầu hoa mắt, nhưng lúc này ghé vào trên bả vai hắn tiểu hắc đột nhiên tóe hiện lấy hai đạo mịt mờ yêu dị quang. Mang không có vào đến Dương Vũ con mắt, Dương Vũ cũng không có phát giác được dị dạng cảm giác. Thế nhưng là nhãn lực đột nhiên bạo tăng, thật đúng là thấy được chiến kỹ bia bên trên người đồ đang động. Còn giống như thật động, Dương Vũ đáp lại nói, chiến kỹ bia phía trên người đồ, ghim trung bình tấn đang đánh ra đấm thẳng, đang đánh lấy song quyền, đang đánh lấy đấm móc. Mỗi một quyền mỗi một thức đều có một loại đại đạo đơn giản nhất không hiểu cảm giác. phảng phất tùy ý một quyền, liền có thể đạt đến mạnh nhất lực sát thương, liền có thể đem thiên biến vạn hóa một quyền phá đi. Dương Vũ cùng Sấu Hầu nhìn xem trợn mắt hốc mồm, người bên cạnh người tới hướng đều cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bọn hắn trong lúc mơ hồ đã nhận ra một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Đó là một loại siêu thoát ý cảnh quyền pháp. Bọn hắn thần đình ở trong tiếp thu được những người này đồ động tác về sau, mới thanh tỉnh lại, lại nhìn người kia đồ đã không có bất kỳ phản ứng nào. Đại ca, xem ra cái này, binh quyền, có khác càn khôn a. Sấu Hầu khẽ thở dài. Việc này đừng rêu rao, miễn cho dẫn xuất loạn gì. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Ta biết, Sấu Hầu đáp. Tại lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Mau nhìn, bên kia có tên tiểu tử lại muốn lĩnh ngộ tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ. Xem ra sắp xảy ra chuyện, 10 năm này cũng chỉ có tử vong Côi Mân chân chính lĩnh ngộ tử vong chiến vương chiến kỹ, tiểu tử kia là si tâm vọng tưởng. Mau nhìn, kia chiến kỹ bia giống như có tử vong chi khí phóng xuất ra. Thật đáng sợ, tiểu tử kia gánh không được. Loại này tử vong sát lục chi khí, không có người nào có thể gánh vác được. Tại kia một khối chiến kỹ bia trước đó người đang ngồi chính là Từ Tiểu Cường. Lúc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi, phảng phất tiến vào kinh khủng chiến trường bên trong, gặp phải thiên quân vạn mã xông tập, mà chính hắn thì là tại đông đảo chiến sĩ, chiến tướng ở trong lộ ra vô cùng nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị người khác một đao chảm chết. Hắn cắn răng đang kiên trì, đang không ngừng điên cuồng địa chém giết, thế nhưng là đối thủ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, dần dần địa để hắn cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn sẽ chết ở chỗ này, ta làm sao có thể bại bởi một con kia Xấu Hầu? Giết cho ta a. Từ Tiểu Cường nghĩ đến Xấu Hầu thu hoạch được đoạn côn tình huống, không cam lòng gầm thét một tiếng, cũng không để ý trên thân đã là máu me khắp người. Sinh sinh địa bách ra một đạo không giống bình thường tử vong lực lượng. Cũng tại đạo này lực lượng phóng xuất ra thời khắc, cả người hắn bị không hiểu đẩy ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể nặng nề mà ngã ở 7-8 mét bên ngoài. Quả nhiên là thất bại, thật sự là không biết lượng sức. Có người cười khẩy nói, tử vong chiến vương chiến kỹ như thế nào dễ dàng đạt được như vậy? Chỉ có đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh về sau, mới có thể thử một chút có thể hay không đứng vững kia một cỗ tử vong ý chí. Lại có người nói, trong mắt bọn hắn, Từ Tiểu Cường thất bại đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng sau một khắc, Từ Tiểu Cường trên thân đột nhiên có một cỗ không tên khí thế bay lên. Thân hình từ trên mặt đất bắn lên, đem phía sau cự đao rút ra, chém ra một đạo ẩn chứa từng tia tử vong chi ý cái này đao mang. Đao mang này những nơi đi qua, không chỉ có mặt đất tại vỡ ra, liền ngay cả kia cỏ dại khô héo, đá vụn hủ hóa, một đạo dài đến 3 trượng vết rách xuất hiện trên mặt đất, lộ ra dị thường địa kinh khủng. May mắn kẻ bên này không có người, bằng không một đao kia chắc chắn sẽ có thương vong. Nếu như một đao kia là tướng cảnh võ giả chém ra tới, vậy không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây là từ một mới là cao cấp chiến sĩ trong tay phát huy ra, liền trở nên phá lệ kinh khủng. Phải biết cao cấp chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể phóng xuất ra 10 thước cái này huyền khí. Vượt qua 10 thước huyền khí đều là đỉnh cấp chiến sĩ mới có thể làm được. Trước mắt đao này đạt tới 3 trượng xa quả thực đáng sợ. Tất cả mọi người bị một đao kia dọa sợ. Đồng thời bọn hắn cũng đều ý thức được cái gì, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm ghen ghét vẻ hâm mộ. Tử vong chiến vương chiến kỹ có người thu được. Ha ha, ta Từ Tiểu Cường chính là kế tiếp tử vong chiến vương. Từ Tiểu Cường không để ý tới thương thế trên người, nhịn không được bắt đầu cười dài. Gia hỏa này dẫm nhầm cứt chó a. Xấu Hầu nhịn không được thở nhẹ nói. Cũng tại thời khắc này, có một mặc thật dày trọng giáp sĩ quan hướng phía Từ Tiểu Cường đi tới buồn bã nói. Tiểu huynh đệ có thể nghĩ gia nhập ta Chiến Hổ Doanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.